Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, khí độ phi phàm Gorose nhóm. Cá nhân đều nghe nói qua bọn hắn, xa so cái gì Newgate, sang loại hình phải có tên nhiều lắm, dù sao bọn hắn thế nhưng là cái này thống trị cái thế giới này 800 năm tới chính phủ thế giới. Cao nhất quyền lực, a. Bất quá từng nghe nói bọn hắn tên tuổi rất nhiều người, nhưng chân chính thấy tận mắt bọn hắn lại là rất ít. Dù sao Gromas là lần đầu tiên gặp bọn họ. Khi Gromas bị người dẫn theo đi vào Gorose nhóm xa hoa văn phòng về sau, hắn đã nhìn thấy 5 cái phi thường trang bức lão già họm hẻm, một cái hai cái khí thế hùng hồn ngồi trong phòng khắp nơi trưng bày từng cái chỗ ngồi cùng trên ghế salon. Biểu lộ hết sức nghiêm túc theo dõi hắn đâu. Xem ra tựa hồ là muốn cho hắn đến cái ra quay phủ đầu cái gì. Trừ bỏ Gorose bên ngoài, nơi này còn ngồi một cái sắp thăng nhiệm toàn quân tổng soái hải quân đương nhiệm nguyên soái Bu Công. Đối với gia hỏa này, Gromas cũng là lần đầu nhìn thấy. Nhìn hắn cái kia thân thể khỏe mạnh dáng vẻ, mặc dù lớn tuổi, nhưng đoán chừng cũng không phải cái dễ trêu ra hỏa. Có lẽ người bình thường sẽ bị bọn hắn cái này, xem kỹ, bầu không khí cùng thái độ cho chấn nhiếp đến. Nhưng là Gromas cũng không chim bọn hắn những người này. Tại nhìn thấy bọn họ về sau cũng là tùy tiện mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Thật đúng là không nghĩ tới ta loại tiểu nhân này vật lại có một ngày có thể tại cái này, thánh. Địa, Maria bên trong, nhìn thấy các người những này chính phủ thế giới chân chính các cao tầng A. Hải quân nguyên soái, ân, không sai biệt lắm nên gọi người tổng soái đại nhân A. Bu công tiên sinh, còn có cao nhất quyền lực Gorose nhóm, Gromas ngoài miệng nói hình như rất vinh hạnh, bình thường. Nhưng thân thể của hắn ngược lại là rất thành thật. Không đợi người ta mời hắn nhập tọa đâu, Gromas đã một bên đốt lên một điếu xì gà, một bên cất bước ung dung đi tới một cái trước sofa. 10 phần không đem mình làm ngoại nhân đối đãi, thẳng tắp liền ngồi xuống, còn thuận thế đắc ý nhổ một ngụm khói. Gorose nhóm cùng bô công nguyên soái tại nhìn thấy Gromas lần này hành vi về sau cũng là biểu lộ có chút che lấp, nhưng tóm lại đều là lòng dạ sâu nặng người. Cũng nhìn ra được Gromas đây là đang đối bọn hắn vừa rồi loại kia ra oai phủ đầu hành vi làm ra phản kích. Các loại dẫn đường cái kia quan viên quy quy củ củ lui ra ngoài, đồng thời giữ cửa đều cho mang tới về sau, Gorose nhóm mới nhìn về phía Gromas phương hướng, mở miệng nói ra, cần uống chút gì không? Gromas, úp, còn có loại đãi ngộ này. Vậy liền đến điểm rượu ngon nhất à? Gromas cũng là không chút khách khí mở miệng nói ra. Bất quá Gorose nhóm sắc mặt ngược lại là biến đều không biến. Cái kia béo lùn chắc nịch ra hỏa trực tiếp đứng dậy, từ phía sau tủ rượu bên trong lấy ra một bình nhìn qua liền bức cách rất cao rượu ngon. Mở ra về sau, tự mình rót một chén, 10 phần khí quyển đưa cho Gromas, mà bọn hắn lần này động tác cũng là để Gromas hơi thu liễm một cái mình cái kia phách lối hành vi. Dù sao người ta đều như thế nể tình, mình lại làm xuống dưới tựa hồ có chút không ra gì, có chút đồ lưu manh cảm giác. Cùng lúc đó Gromas trong lòng cũng là đối Gorose nhóm đề phòng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Không thể không nói, những lão hồ ly này nhóm xác thực rất có lòng giả cùng khí độ. Đa tạ, Gromas tiếp nhận chén rượu sau gật gật đầu nhẹ giọng nói ra. Thẳng đến lúc này, cái này nguyên bản còn có chút dương cung bạt kiếm bầu không khí mới xem như hòa hoãn xuống tới. Song phương đều thu liễm lại địch ý của mình, chuẩn bị hướng về thân mật minh hữu phương hướng hiệp đàm. Có lẽ là sống thượng vị, tại cùng người nói chuyện thời điểm, Gorose nhóm tựa hồ cũng không thích làm chút cong cong thẳng thẳng đồ vật. ngược lại nói rất trực tiếp bộ dáng. Tại Gromas nói lời cảm tạ về sau, cầm trong tay một thanh bội đao Gorosei liền mở miệng nói ra. Gromas, nguyên bản nếu như năm đó không có phát sinh sự kiện kia, lại hoặc là không có an bài ngươi đi chấp hành loại kia nhiệm vụ, có lẽ quan hệ giữa chúng ta ngược lại cũng sẽ không như thế khẩn trương. Ngươi lẽ ra giống bu công nguyên soái, thành cho chúng ta cao tầng, thành vì trong tay chúng ta chiến lực mạnh nhất, hưởng thụ được không có gì sánh kịp tôn sùng. Khi hắn nói xong đoạn văn này về sau, Gromas còn chưa có trả lời đâu. Dâu dài Gorosei cũng là gật gật đầu, tiếp lấy dùng một cỗ hơi có vẻ tiếc nuối ngữ khí nói ra. Nhưng rất là tiếc nuối, chúng ta cuối cùng vẫn đi tới loại này song phương ai cũng không tình nguyện nhìn thấy thế cục bên trong, bất quá tựa như ngươi đối Sengoku nói như vậy, Okashichibukai chế độ là một cái chuyên môn vì người như ngươi chuẩn bị chế độ. Chúng ta rất hoan nghênh ngươi có thể gia nhập cái tổ chức này bên trong, để cho chúng ta có cơ hội có thể một lần nữa chữa trị quan hệ giữa chúng ta. Nhưng là trước lúc này, chúng ta còn là muốn cuối cùng hỏi thăm ngươi một lần. Ngươi có dự định một lần nữa gia nhập chúng ta chính phủ thế giới nội bộ ý nghĩ sao? Nếu như có, chúng ta có thể tại CP0 ở trong an bài cho ngươi một cái phi thường công việc phù hợp. Ngươi đem hưởng thụ được không kém hơn hải quân đại tướng đãi ngộ. Thậm chí các loại giữa chúng ta sinh ra tín nhiệm lẫn nhau cơ sở về sau, chúng ta chính phủ thế giới còn có thể vì ngươi chuyện lúc trước làm ra một lần giải thích hợp lý, đưa ngươi gạo nên thành một cái chịu nhục chính diện nhân vật. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia cho Gromas đưa qua một chén rượu béo lùn chắc nịch, Gorosei cười cười mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Khi nghe thấy cái này, Gorosei nhóm đối Gromas lôi kéo ngữ điệu về sau, bù công nguyên soái cái này tại trận này hội nghị bên trong địa vị có chút xấu hổ, kẹp ở giữa phương không trên không dưới ra hỏa cũng hơi hơi nhắm mắt lại, đem hai tay ôm tại trước ngực. Hắn không có cách nào ngăn cản cái gì, cũng không có cách nào đi phá hư cái gì, cho nên chỉ có thể giả bộ như làm như không thấy. Có tai như điếc, Gromas đầu tiên là uống một ngụm rượu, sau đó lung lay chén rượu, nhìn tựa như là đang suy tư cái gì. Gorosei nhóm cũng không có thúc giục hắn, ngược lại cũng đều từng cái bưng chén rượu lên, rót rượu ngon, một bên thưởng thức, một bên chờ đợi Gromas hồi phục. Cũng không có để bọn hắn đợi bao lâu, hơi tự định giá một lúc sau, Gromas liền lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, giống như các ngươi nói như vậy, lúc trước nếu là không có làm ra những cái kia làm cho người chuyện tình không vui, có lẽ ta hiện tại hẳn là cùng các ngươi là đứng tại cùng một lập trong sân đại nhân vật. Nhưng rất là tiếc nuối, sự tình phát sinh liền không có cách nào lại thay đổi. May mà chúng ta song phương còn có thể lấy Okashichibukai loại hình thức này đến dựng một cái có thể câu thông cầu nối. Về phần muốn hay không một lần nữa gia nhập CP cơ quan chuyện này, ta nhìn tạm thời vẫn là đừng nhắc lại đi. Dù sao, coi như ta thật đáp ứng, các ngươi lại thật yên tâm sao? Kiệt ha ha ha ha, tín nhiệm cũng không phải một lần hợp tác liền có thể tạo dựng ra tới. Huống chi, nguyên bản là đối địch lấy chúng ta đây. Gorosei nhóm khi nghe thấy Gromas từ chối khéo về sau, cũng là có chút tiếc nuối nói ra. Ngươi nói không sai, tín nhiệm cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tạo dựng ra tới đâu. Liền xem như ngươi trở thành Okashichibukai, trên lý luận cùng trận doanh bên trên là đứng ở chúng ta bên này, nhưng kỳ thật chúng ta không hề tin tưởng ngươi, có lẽ muốn lôi kéo ngươi, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn tìm cơ hội xử lý ngươi. Kiệt ha ha ha ha, các ngươi nói chuyện thật đúng là có đủ ngay thẳng đây này. Bất quá ta ưa thích, Gromas đại mở miệng cười nói ra, sau đó đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. tiếp lấy không chút khách khí từ trên bàn cầm lấy bình rượu. Rất quen thuộc cho mình lại rót một chén. Đối mặt với ngươi loại này tên giảo hoạt, nói những cái kia dư thừa che giấu cũng là vô dụng không phải sao? Đương nhiên, chúng ta nói tới loại này không tín nhiệm cũng không phải là tại nhằm vào một mình ngươi, mà là toàn bộ Okashichibukai tổ chức đều là như thế. Dù sao ai bảo các ngươi là một đám tà ác hải tặc đâu. Trật tự kẻ phá hoại, hỗn loạn căn nguyên, dâu dài Gorosei mở miệng lần nữa nói ra. Có lẽ vậy, liền như là các ngươi không tín nhiệm ta. Ta đồng dạng đối với các ngươi tràn đầy không tín nhiệm. Cho nên liền coi như các ngươi thật muốn lôi kéo ta. Nói thế nào cũng phải để chúng ta từng bước một đến một lần a. Hôm nay cũng không cần đàm những cái kia sự việc dư thừa. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi vào chính đề a. Sớm chút đem cái này có quan hệ với Okashichibukai sự tình xử lý tốt. Ta cũng có thể sớm chút tích lũy một chút đối tín nhiệm của các ngươi không phải sao? Gromas cười cười mở miệng nói ra. Năm cái lão già họm hẹp liếc nhìn nhau về sau. Không hẹn mà cùng gật gật đầu nói. Tốt, vậy trước tiên đàm luận một cái có quan hệ với ngươi trở thành Okashichibukai sự tình đi. Gromas, vậy thì bắt đầu đi. Có về chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Cùng với dưới trướng của ta thế lực khắp nơi lệnh đặc xá nhất là Sun băng hải tặc lệnh đặc xá các. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Gromas khóe miệng một phát mở miệng nói ra. Hắn lời nói này là lẽ thẳng khí hùng. Tựa hồ Sun băng hải tặc thật liền là hắn Gromas đại gia thủ hạ thế lực nào đó bình thường. Mà Gorose nhóm mặc dù bị hắn chán ghét một cái, nhưng là cũng không có lộ ra cái gì dư thừa biểu lộ. Dù sao đây đã là tại đàm phán mới bắt đầu liền đã xác định được hạng mục công việc. Đương nhiên, các người Frostwarp băng hải tặc cùng Sun băng hải tặc tất cả bị treo giải thưởng truy nã, thành viên đều đã bị đặc xá không phải sao? Điểm này ngươi cũng đã tại trên báo chí nhìn thấy. Liên quan tới ngươi đệ đệ cái kia hải tặc A Long, rất nhanh hắn liền sẽ bị người từ Great Prison Impel Down bên trong đưa đến Marizoa đến. Ngươi trước khi đi chịu chắc chắn sẽ gặp được hắn. Béo lùn chắc nịch cái kia Gorosei mở miệng nhẹ giọng nói ra, mà dâu dài Gorosei thì đứng dậy từ bọn hắn trên bàn làm việc lấy ra một phần tấm da dê thuộc da chế mà thành văn bản tài liệu. Đưa cho Gromas nói ra, đây chính là có quan hệ với ngươi, cùng ngươi dưới trướng từng cái thành viên lệnh đặc xá. Không chỉ có như thế, cuộc sống về sau bên trong, các ngươi rất nhiều hành vi đều sẽ được đặc xá, hoàn toàn hợp pháp hóa. Nhưng là ngươi cũng biết các ngươi Okashichibukai muốn vì vậy mà kết thúc nghĩa vụ a. Hiểu rõ, hiểu rõ, ta người này thích nhất tận nghĩa vụ. Bình thường còn đều ở Gyojinto bên trong đỡ lão nãi nãi nhóm cùng một chỗ băng qua đường đâu. Kiệt ha ha ha ha. Gromas vừa cười, một bên đem cái kia lệnh đặc xá lấy vào tay bên trong. Sau đó hắn nghĩ nghĩ sau nói lần nữa. Đúng, khả năng tình báo của các ngươi có chút lạc hậu. Có kiện sự tình cần muốn các ngươi biết một cái. Kỳ thật các ngươi trước đó treo giải thưởng cái kia tại Punk Hazard làm ra một nhóm lớn nhiễu loạn. Điên cuồng nhà khoa học M. Caesar Cloud. Không biết chuyện gì xảy ra. Trước đó không lâu khóc lóc van nài chạy tới Gyojinto. Nhất định phải khóc hô hào gia nhập vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong. Các ngươi cũng biết, ta Gromas là cái mang tay tương đối mềm người. Mắt thấy hắn khóc lợi hại như vậy, nhất thời mềm lòng đáp ứng hắn, cho nên có thời gian, làm phiền các ngươi đem hắn lệnh đặc xá cũng chuẩn bị một chút. Đa tạ, Gorosei nhóm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Bu Công Nguyên Soái, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn có biết hay không chuyện này. Mà Bu Công Nguyên Soái cũng là biểu lộ mê mang, một mặt mộng bức lắc đầu. Tiếp lấy Gorosei nhóm biểu lộ liền biến rất đặc sắc, cái này lệnh đặc xá chuẩn bị thời điểm vậy mà thiếu một phần. Đơn giản bị Gromas đem mặt đánh ba ba vang a. Từ hướng này cũng đã chứng minh bọn hắn đối thâm cư đáy biển Frosworth băng hải tặc tình báo là cỡ nào thiếu thốn. Hắn a thậm chí ngay cả người ta trên thuyền đến cùng có mấy cái tiền thưởng phạm đều không biết rõ. Giang, đây thật là muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Cũng may cái này 5 cái. Không, 6 cái lão già họm hẹn tâm cơ lòng dạ đều rất sâu. Rất nhanh liền điều chỉnh một hạ tâm thái. Cười ha hả nói, đó là đương nhiên, người phía dưới làm việc thật sự là càng ngày càng sơ ý. Vậy mà quên đi chuẩn bị vật này, xem ra cũng là thời điểm chỉnh đốn một chút bọn hắn. Người yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ đem cái kia phần bỏ sót lệnh đặc xá bổ sung. Dễ nói, Gromas vừa cười, một bên gõ gõ trong tay một sấp lệnh đặc xá. Tiếp lấy hắn lại cười ha hả nói, đã lệnh đặc xá tới tay. Nói cách khác, ta từ cái này một cái thời khác lên. Đã chính thức trở thành Okashichibukai đúng không? Mà Gorosei nhóm cũng là gật gật đầu nói. Không sai, từ giờ trở đi, chúng ta liền là cùng một chiến tuyến bên trong người. Gromo Gromas, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?